Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Lúc nào cánh dài? Ăn, ăn, ngươi đến cùng có biết hay không Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ là làm gì a? Lão giả lần nữa không khống chế được tâm tình của mình, giận dữ hét. Bạch Sách không sao cả, Nhất nhún vai nói. Con thỏ không phải hai chủng dùng chỗ ấy ư? Nhất chủng lạnh lấy ăn, nhất chủng nóng ăn. Kỳ thực, Bạch Sách cũng biết, cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ phải là một hiếm ngoạn ý. Theo cái kia trong cổ mộ lấy ra, không lạ gì liền kỳ quái. Thế nhưng nhìn trước mắt, Bạch Sách cảm giác ngoại trừ dùng để ăn, còn không có tìm được cái này con thỏ hẳn có tác dụng. Đây chính là trong thiên địa linh thú a. Linh thú a, ngươi hiểu hay không? Linh thú, lão giả đau lòng ôm đầu giống giận, coi như là Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ một nắm lông thỏ đặt ở thân lên, đều sẽ để cho ngươi bình thường tốc độ tu luyện tăng gấp 2. Đây nếu là trên người có như vậy nhất toàn bộ, vây quanh ở bên cạnh của ngươi, cái kia tối thiểu có thể để cho tốc độ tu luyện của ngươi tăng tốc thập bội. Thập bội, hiểu hay không a? Thập bội, Bạch Sách khấu khấu lỗ tai cau mày nói. Hảo hảo hảo, ta biết, ngươi nói nhỏ chút, không phải, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, vì sao thứ này hội ở trong tay ngươi? Đây là đạo thứ hai môn gì đó chứ? Cái kia tối thiểu là muốn mười mấy hoàng vũ linh cường giả cuồng oanh loạn tạc cái một cái tháng. Tài năng mở cửa ra. Vì sao cửa mở ra về sau? Đồ vật bên trong, chạy tiểu tử ngươi trong tay. Tức thì cái này lão giả cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Đây không phải là hồ nháo sao? Đồ tốt như vậy, cho cái này một cái gì cũng không biết người. Trả lại cho ăn. Ăn xong đem ra còn trực tiếp ném vào thùng rác. Người cũng biết cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ đến tột cùng chân quý bao nhiêu không? Bạch Sách ngáp một cái cũng là hơi hơi hiếu kỳ nói. Nghe người ý tứ này, người đối với cái kia cổ mộ rất quen thuộc. Lời nói nhảm, lão giả cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, phình trưởng. Diện vô biểu tình lắc đầu cảm thán nói. Hoa a hát, hoa a hát, sản phẩm sách hướng dẫn sử dụng tới đây. Gì ngoại ý, lão giả cũng là nhíu mày. Theo về sau, Bạch Sách cũng là khom lưng đem cái kia ở chính mình cái ghế bên cạnh tiểu lang ôm đứng lên. Ôm vào trong ngực sờ hai hạ nói. Vậy vật này tên gì? Bất quá, còn không có chờ lão nhân này trả lời. Bạch Sách cau mày cúi đầu xem hạ trong lòng ngực mình tiểu lang. Làm sao cảm giác, thứ này mới vừa rồi ăn xong viên kia kim đan về sau. Lại một vòng to đây. Ngân siêu, lão giả liếc mắt nhìn cái này ở Bạch Sách trong lòng thuận theo tiểu lang sau nói. Thẳng, ồ, bộp một tiếng, Bạch Sách đem cái này trong ngực tiểu lang ra bên ngoài. Nguyên lai là một rác rưởi. Dựa theo thế giới này tên càng ngày càng lợi hại đạo lý. Liền hai chữ, ân, rác rưởi, lấy sau vẫn là làm con chó nuôi trong nhà hộ viện là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là làm sao? Lão giả vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Sách. Bạch Sách cũng là khoát tay chặn lại nói. Đừng nói, ta muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ở tất tất liền đem ngươi làm được. Nói xong, Bạch Sách liền hướng bên cạnh nằm một cái, lần nữa mê đầu đi nằm ngủ, mà cái này lão giả cầm trong tay cái này trương con thỏ ra. Nghiến răng nghiến lợi, hận không được, chỉ bất quá, lão giả cũng không muốn đang nói cái gì. Chủ yếu là thân thể của lão giả cũng là càng ngày càng hư huyễn. Cảm giác tới trận phong đều sẽ bị thổi tan giống nhau. Một giây kế tiếp, lão giả hận hận liếc mắt nhìn Bạch Sách về sau, liền biến thành một luồng khói xanh, cùng phía trước những thứ kia bếp lò gì gì đó, cùng nhau trở lại Bạch Sách trong túi không gian. Sáng sớm, Bạch Sách không mở nhãn, thoải mái ở cái ghế trên vặn eo bẻ cổ. Bên tai truyền đến chim chóc thanh thúy tiếng kêu. Bạch Sách đầu tóc cùng ổ gà giống nhau theo cái ghế ngồi dậy tới về sau. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia tràn đầy bừa bãi cái bàn. Lần nữa xem một cái kia so với hôm qua muộn trọn lớn gấp hai tiểu lang. Bạch Sách cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đúng nga, chính mình không phải còn có một lão đầu đó sao? Lão đầu, Bạch Sách nhìn bốn phía kêu lên. Mà đã ở này lúc, Bạch Sách bên trong túi không gian cũng là truyền đến lão nhân kia tức giận thanh âm nói. Làm sao? Gọi Hồng Sùng là được. Bạch Sách cũng là bĩu môi. Hôm qua muộn sống chết không nói. Kết quả hôm nay tự mình nói xuất hiện. Bạch Sách cũng không nói chuyện. Một giây kế tiếp, ở túi không gian của mình bên trong đưa tay đào đào về sau. Tay trên cũng là xuất hiện một cái tiểu lư hương. Người liền trốn ở chỗ này mặt là chứ? Bạch Sách cũng là cẩn thận xem một hồi sau đột nhiên hỏi. Hồng Sùng thanh âm cũng là ở này từ bên trong truyền tới nói. Không sai, chẳng qua ngươi chờ chút. Ta hôm qua muộn bị ngươi tức giận không nhẹ. Hồn đều nhanh tán. Cái này mấy thiên đừng tìm ta. Ta trước phải vững chắc một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi trước đợi lát nữa. Ta hỏi một chút ngươi. Ngươi chừng nào thì đi. Bạch Sách nhíu mày nói. Đi, có ý tứ. Hồng Sùng cũng là hoàn toàn mộng quay vòng. Bạch Sách cũng là nhướng mày nói. Chính là cách ta xa một chút. Càng xa càng tốt. Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi về sau. Cơ hồ là giận dữ hết. Ta đều nói ta gọi Hồng Sùng. Hồng Sùng, ngươi có thể không thể có chút kiến thức. Hiểu biết, ngươi còn không được biết ta là ai không? Ngươi để cho ta đi. Ngươi có biết hay không thế giới này trên bao nhiêu người xin ta? Bạch Sách vỗ đầu một cái. Người này lại bắt đầu. Dù sao Bạch Sách không chuẩn bị lấy sau bên người mang người như vậy. Có Liệt Thanh, lòng thục phác du theo bên người đã quá phiền. Lại nói, cái này cùng Liệt Thanh cùng lòng thục phác du còn không giống với. Tối thiểu hai người kia sẽ không một mạch theo Bạch Sách. Lão nhân này nhưng là toàn bộ thiên 24 tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh. Cái này đến lúc đó nếu như tắm rửa, phát niệu cái phát niệu, kéo một thỉ gì gì đó, nhiều không được phương tiện. Ta đây một hồi dẫn ngươi đi thấy nơi này vương. Ngươi có chuyện gì tìm bọn họ thương lượng đi. Bọn họ hiểu nhiều lắm. Bạch Sách cũng là lập tức nói. Bất quá, theo về sau. Trong này Hồng Sùng cũng là lập tức nói, không được, thân phận của ta hiện tại ngươi đã biết, ta liền nhất định phải theo ngươi, không thể đang cùng người thứ ba nói. Một tuần, Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói, Hồng Sùng cũng là ngẩn ra nói, cái gì một tuần về sau ngươi không đi, ta liền đem ngươi ném. Bạch Sách cũng là lập tức nói, nhưng, còn không được chờ Hồng Sùng nói cái gì. Đột nhiên, Bạch Sách môn lại ầm một tiếng bị đá văng. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách nói. Ca ca ca ca ca. Bạch Sách mặt sạm lại nói. Có thể hay không đừng như con gà. Có việc nói, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người hoảng sợ nhìn Bạch Sách nói. Ca, hôm qua muộn ngươi đến cùng cho hai chúng ta ăn là gì? Liền con thỏ a, những thứ khác không phải là các ngươi mang tới sao? Bạch Sách cũng là nhướng mày vẻ mặt kỳ quái nói. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người đang hoảng sợ nuốt hạ nước bọt về sau. Hai người kia sau lưng đồng thời xuất hiện nhất đôi quang rực. Liệt Thanh là màu đỏ, Long Thục Phác Du là màu vàng. Ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi lúc nào cánh dài? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.